Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cuộc họp báo, các ranker của Hoa Kỳ đã tập trung lại một chỗ. Bầu không khí lúc này là tồi tệ nhất. Vanier, anh có bị điên không vậy? Tại sao anh lại làm như vậy? Chúng ta sẽ phải nói lời kết thúc với giấc mơ trở thành quốc gia mạnh nhất trong Satisfy năm nay. Nước Mỹ sẽ bị đá khỏi vị trí đầu tiên vì những kẻ ngốc như anh. Tất cả đều đổ lỗi cho Vanier, chỉ ngoại trừ Lau Hồ ra. Sẽ không có gì lạ nếu những lời chửi rủa xuất hiện. Nhưng Vanier vẫn không thu mình lại. Anh ấy thậm chí còn không cảm thấy hối tiếc. Anh mở miệng với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi đã làm thợ rèn kể từ khi Satisfy mở cửa. Từ lúc đăng nhập cho đến khi đăng xuất, tôi chỉ có biết dùng búa đập vào cái đe thôi. Dù chỉ sử dụng những nguyên liệu và các phương pháp sản xuất giống nhau, nhưng anh đã nghiên cứu và sử dụng các kỹ thuật để tạo ra được những món đồ tốt hơn. Vanier đã thực sự rèn luyện kỹ năng của mình trong nhiều năm qua. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng kết quả khi tạo ra các vật phẩm là hoàn toàn dựa vào may mắn, nhưng điều đó không đúng. Nó còn phụ thuộc vào kỹ thuật và sự tận tâm nữa. Zibo, anh có biết không? Thực tế là tôi đã đầu tư 8 giờ để chỉ tạo ra một vật phẩm đấy. Lao nghĩ, Grit luôn mất ít nhất 20 giờ để tạo ra một vật phẩm, đôi khi là 2 ngày nữa. Vậy mà Vanier đã nói một cách tự hào như thế này trong khi đó chỉ là 8 giờ. Zibo gật đầu, tôi biết điều đó, Vanier, thời gian làm việc của anh là lâu gấp đôi một thợ rèn bình thường. Anh có biết vì sao tôi làm như vậy không? Các ranker đang bất mãn của Mỹ đã bắt đầu tỏ ra thích thú. Vanier thấy bầu không khí đã yên tĩnh và anh giải thích một cách nghiêm túc. Tôi luôn gắn bó với việc lao động thủ công. Thủ công, trên thực tế, việc để chế tạo ra một món đồ rất đơn giản. Hãy mở bản thiết kế của món đồ các bạn muốn làm ra, đặt vào các nguyên liệu cần thiết rồi nhấp vào nút sản xuất, và quá trình nện búa sẽ tự động bắt đầu. Đây là cách hầu hết các thợ rèn chế tạo ra các món đồ. Tùy thuộc vào vật phẩm cụ thể mà thời gian chế tạo sẽ mất tối thiểu 5 phút đến tối đa là 6 giờ. Nếu thời gian dành ra quá ít thì rất có thể sẽ sinh ra những sản phẩm lỗi. Tuy nhiên, thời gian đầu tư dài cũng không nhất thiết sẽ tạo ra một món đồ có xếp hạng cao. Do vậy, thời gian trung bình của các thợ rèn là 3 giờ. Nhưng tôi đã không sử dụng hệ thống sản xuất tự động đó. Tôi trực tiếp nện búa và làm ra món đồ tốt nhất có thể. Đó là lao động thủ công. Lợi ích là gì? Tỷ lệ tạo ra vật phẩm có xếp hạng cao và các tính năng bổ sung cũng sẽ tăng lên. Hầu hết thợ rèn lao động thủ công như tôi đều trở thành những ranker. Đó rõ ràng là điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Vì có dễ dàng để tập trung và làm việc hàng giờ cho một vật phẩm không? Đó là một công việc khắc nghiệt tiêu tốn thể lực rất nhiều. Vanier tiếp tục, Grit là hậu duệ Pacma và từ khi chuyển nghề, cậu ấy đã học được những kỹ năng rèn tốt nhất. Cậu ta chỉ cần nhấn nút sản xuất và sẽ dễ dàng sản xuất ra hàng loạt các vật phẩm hiếm và sử thi. Nếu may mắn, cậu ấy còn có thể tạo ra những món đồ cực phẩm và huyền thoại nữa. Cậu ta biết gì về nỗ lực chứ? Cậu ta sẽ không bao giờ biết về lao động thủ công đâu. Ngay cả khi cậu ấy có biết thì cậu ấy sẽ không sử dụng nó vì có thể thực hiện phương pháp khác dễ dàng hơn. Nói rất đúng, Grit chỉ dựa vào may mắn và khác với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trận đấu ngày mai, Grit sẽ dựa vào may mắn trong khi tôi sẽ thể hiện kỹ thuật của mình. Ngày mai, Grit sẽ chỉ cần tạo ra các mặt hàng có xếp hạng cao nhất bằng cách nhấp vào nút sản xuất như bình thường. Có lẽ cậu ấy có thể làm ra một món đồ huyền thoại. Trong khi đó, dù Vanier có sử dụng bao nhiêu nỗ lực và kỹ năng đi chăng nữa, anh ta vẫn sẽ mắc kẹt với những món đồ có xếp hạng sử thi và cực phẩm. Nhưng Vanier không hề run sợ. Anh ấy tin rằng vật phẩm sử thi, cực phẩm mà anh sẽ tạo ra bằng tất cả nỗ lực của mình sẽ có hiệu suất tốt hơn những vật phẩm huyền thoại hão danh vô thực mà Grit sẽ tạo ra. Scout đã lắng nghe Vanier nói tự tin nãy giờ và anh ta đưa ra một ý kiến tiêu cực. Sau cùng thì Satisfy vẫn chỉ là một trò chơi thôi. Rõ ràng là chỉ số khéo léo và cấp độ kỹ năng thợ rèn sẽ có tác động lớn đến kết quả sản phẩm. Về mặt hệ thống, sẽ có nhiều cơ sở để cho rằng anh sẽ thất bại hơn là chiến thắng. Tôi không hiểu tại sao anh lại tự tin như vậy. Vanier phá lên cười, kỹ năng thợ rèn của tôi cũng là cao cấp LV. 6 đấy, ngoài ra kỹ năng thợ rèn người lùn học được ở Talima của tôi cũng đã đạt đến trình độ trung cấp rồi. Đây là lý do tại sao những món đồ tôi làm ra sẽ có chỉ số tốt hơn 12 so với những gì được hiển thị trên phương pháp sản xuất. Đã hết chưa? Khéo léo của tôi cũng tăng dần lên nhờ việc lao động thủ công và đang đạt đến con số 1.700. Tôi đảm bảo với anh rằng, khéo léo của tôi cao hơn nhiều so với Greg vì anh ta không làm bất cứ thứ gì bằng tay cả. Lao không thể nhịn được cười. Khéo léo của Greg là gần 3.000 đây. Ngoài ra thì sao? Đó là mọi người vẫn luôn đánh giá Greg theo cách hiểu thông thường của riêng họ. Chúng ta không thể đo lường anh ta được. Greg đã làm việc chăm chỉ hơn tất cả mọi người. Chừng nào Palmier chưa nhận ra điều này thì anh ta sẽ còn luôn ở dưới chân Greg. Lao nhún vai trước suy nghĩ này. Nanh Greg, nó được phân loại là vật liệu cấp 2. Nó cứng hơn bất kỳ kim loại nào được khai thác từ mỏ của con người. Nó to hơn, ít cong hơn, nhẹ hơn và đàn hồi hơn ngà voi. Nó mềm hơn móng vuốt, xương và vảy của hươu sao. Nó là vật liệu lý tưởng để làm thương hoặc cung. Trọng lượng 100 lt, Fitzcapson, GT, Drake Fang, lt, Fitzcapson, GT, vuốt Drake. Nó được phân loại là vật liệu cấp 2. Nó cứng hơn bất kỳ kim loại nào được khai thác từ mỏ của con người. Móng vuốt của Drake được tạo thành bởi nhiều lớp. Cứ sau 5 năm trôi qua, một lớp móng khác sẽ mọc lên. Do đó, người ta có thể đoán tuổi của Drake thông qua móng vuốt của chúng. Đây là bộ phận cứng nhất trong tất cả các bộ phận cơ thể của Drake và là vật liệu lý tưởng để làm vật liệu rắn cho kiếm hoặc thương. Tuy nhiên, nó rất khó để tinh luyện. Trọng lượng 820 lt, Fitzcapson, GT, Drake Claw, lt, Fitzcapson, GT, da Drake. Nó được phân loại là vật liệu cấp 2. Nó cứng hơn bất kỳ kim loại nào được khai thác từ mỏ của con người. Nó cứng và đàn hồi. Nó được phân loại là da chứ không phải láp kim loại và là vật liệu lý tưởng cho áo giáp. Trọng lượng 250 lt, Fitzcapson, GT, Drake Steel, lt, Fitzcapson, GT, xương Drake. Nó được phân loại là vật liệu cấp 2. Nó cứng hơn bất kỳ kim loại nào được khai thác từ mỏ của con người. Đây là vật liệu khó tinh luyện thứ hai sau móng vuốt. Mặc dù nó được sử dụng làm vật liệu chế tạo áo giáp, nhưng nó rất giòn và có khả năng chịu tác động yếu. Trọng lượng 300 lt, Fitzcapson, GT, Drake Bone, lt, Fitzcapson, GT. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim Drake, một trái tim với một chút máu của rồng đang chảy trong đó. Nó tạo ra một lượng nhỏ vô hạn sức mạnh phép thuật và ngọn lửa. Trọng lượng 1.000. Vì có những khu mỏ tồn tại trong thế giới con người, vậy nên chắc chắn sẽ có những mỏ ở thế giới thần thánh và cả địa ngục nữa. Đó có lẽ là cách mà khoáng thạch thần Adamantium có thể tồn tại được. Đúng là một giải độc đắc. Biểu hiện của Grit rất tươi sáng khi cậu ấy kiểm tra thông tin của các vật liệu. Nhờ có hai chiếc răng nanh mà cậu sẽ có thể làm ra cung và giáo tốt nhất. Đối với Grit, vì cậu đã có các kỹ năng, LT, thông thạo cung tên, GT, và thì đúng là cung và thương là vũ khí phụ tuyệt vời và rất đáng để đầu tư. Mình sẽ làm một ngọn thương bằng những móng vuốt, và sẽ giữ lại vảy và xương lại đã. Móc lường chấm, Grit gần đây đã sản xuất ra, LT, găng tay lớn nhất, GT, và LT, áo choàng Lantier, GT, vì vậy cậu ấy rất hài lòng với khả năng phòng thủ của mình. Ít nhất thì cậu rất tự tin là không có bộ giáp nào tốt hơn trong giải đấu quốc tế này. Vào thời điểm này, việc chế tạo ra một bộ giáp mới không khác gì một sự xa xỉ cả. Nếu một ngày nào đó mà cậu ấy cần sức mạnh lớn hơn, cậu ấy sẽ sử dụng chúng. Green nắm trái tim của Drake với mong muốn tìm ra các phương pháp sản xuất mới. Đây là phần thưởng lớn nhất từ cuộc đột kích. Greg nhớ rằng trái tim sẽ tạo ra ngọn lửa vô tận. Nếu mình nấu chảy nó và gắn vào vũ khí thì nó sẽ gây thêm sát thương lửa mỗi khi mình tấn công. Nếu gắn nó vào áo giáp thì nó sẽ tạo ra một ngọn lửa để phòng thủ và tấn công kẻ thù. Móc lường chấm, điều đáng tiếc là cậu chỉ có một cái. Tại sao một Greg chỉ có một trái tim vậy? Sẽ thật tốt nếu nó có 10 trái tim. Trong lò rèn khan, có người đang đến gần Grit đang đứng ở trước lò. Đó là Lao Âu. Tôi chúc anh chiến thắng trong sự kiện sản xuất. Grit khịt mũi. Cậu không thể phân biệt được sự khác biệt giữa chuyện kinh doanh và chuyện cá nhân à? Tại sao cậu lại cổ vũ cho tôi? Móc lường chấm. Giá trị của tấm huy chương vàng trong giải đấu quốc tế lần thứ hai là khổng lồ. họ có thể nhận được phần thưởng tốt nhất mỗi khi giành được một huy chương vàng. Ví dụ đơn giản như Adamantium sẽ được trao cho thợ rèn. Lào đáng ra nên cầu nguyện cho chiến thắng của Hoa Kỳ vì lợi ích của sự phát triển của chính mình mới phải. Chà, thực ra thì anh làm tốt sẽ có lợi hơn cho tôi. Lào giữ kín câu chuyện của Grover. Đừng lo lắng về điều đó và hãy cố gắng hết sức. Khi chế tạo các trang bị thì nhớ là hãy sử dụng lao động thủ công. Lao động thủ công, tất nhiên thợ rèn thì phải sử dụng lao động thủ công rồi. Chứ họ làm gì có cách nào để làm ra những món đồ đâu. Cậu đang nói gì lạ vậy? Lao bỗng ngạc nhiên trước phản ứng của Grit. Rồi cậu suy nghĩ một lúc trước khi hỏi một cách thận trọng. Anh có biết về nút sản xuất không? Nút sản xuất à? Cái gì vậy? Hóa ra vậy. Thợ rèn huyền thoại Grit dường như đang phải chịu một hình phạt mà cậu ta không biết về nó. Cậu ấy đã không được hưởng lợi từ hệ thống sản xuất giống những thợ rèn thông thường. Grit đã là hậu duệ Pacma trong hơn 2 năm qua và cậu ấy đã làm thủ công mọi thứ trên đời, kể cả khi đó là một mũi tên. Đó là lý do tại sao anh ấy đã làm việc mất nhiều thời gian như vậy. Lào lướt nhìn Grit, hả, tại sao cậu lại nhìn tôi như vậy? À thì, hãy cố lên. Grit tự nhiên cảm thấy tồi tệ không hiểu vì sao. Ngày thứ 17 của giải đấu quốc tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là ngày mà sự kiện sản xuất thợ rèn được bắt đầu. Có tổng cộng 23 người sẽ tham gia. Ban đầu, sự chú ý của mọi người đúng ra phải được chia đều giữa Panmia xếp hạng nhất và Style hạng 2. Nhưng giờ thì nó chỉ hướng tới Grit. Vật phẩm do một thợ rèn huyền thoại làm ra tuyệt vời như thế nào đây? Các món đồ do Grit sản xuất thường có số lượng hạn chế và không được lưu hành trên thị trường. Vì vậy sự tò mò và kỳ vọng của mọi người đã tăng lên đến đỉnh điểm. Thời hạn để sản xuất một vật phẩm là 8 giờ. Hỡi các thợ rèn, vui lòng chỉ sử dụng phương pháp sản xuất và vật liệu mà các bạn được cung cấp. Không được phép thêm các vật liệu bổ sung hoặc sửa đổi thiết kế. Đây là một trò chơi để thể hiện các kỹ năng thuần túy trong cùng một điều kiện. Dù sao thì nó vẫn là một trò chơi may rủi. Grit cầu nhỏ khi đứng trước lò. Các thợ rèn khác cũng vậy. Grit, anh là một thợ rèn huyền thoại có thể dễ dàng chế tạo ra các vật phẩm. Các kỹ năng của anh về cơ bản là khác với của tôi. Anh không thể tưởng tượng được việc lao động thể chất bằng cách nện búa trong 8 giờ liên tục đâu nhỉ. Chúng tôi sẽ cho anh thấy sức mạnh của việc lao động thủ công trước khi người dẫn chương trình tuyên bố bắt đầu trận đấu. Những người thợ rèn đã đứng trước lò và cầm búa trên tay và nhìn chằm chằm vào Grit. Nhưng Grit không để ý đến cái nhìn của họ. Chế tạo một món đồ trong 8 giờ à? Tại sao thời hạn quá ngắn vậy? Nó chẳng qua tệ sao? Móc lường chấm, Grit quen với việc lao động thủ công nặng nhọc hơn bất cứ ai khác. Những người thợ rèn khác hẳn sẽ rất sốc nếu họ biết cậu ấy đang nghĩ gì. Chương 440. Sự kiện thợ rèn, cách chương.